Cẩm Tâm, chương 9, góc truyện audio.com. Thôi ngay, dừng lại, dừng lại, dừng lại, thôi ngay, chúng ta đều phải đi. Chỉ còn lại mỗi mình muội thôi, chỉ còn lại mỗi mình muội, thế nên muội nhất định không được quên, nhất định, nhất định. Việt Cẩm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, ngồi bật dậy nhìn khắp ra xung quanh, bỗng thấy một nữ tử đầu tóc rũ rượi đang đứng ngoài màn chướng hoảng hốt nhìn mình, mặt mày xanh lét như ma. Nàng nhanh chóng đặt tay lên băng diệm kiếm đặt mé bên cạnh, vừa rút ra được một đoạn thì thấy nữ tử kia cũng đặt tay lên kiếm, tư thế rút kiếm giống mình y hệt. Đầu óc đang đờ đẫn của Việt Cẩm lúc này mới tỉnh táo lại, ý thức được nữ tử bên ngoài kia chính là mình, là cái bóng của mình trong gương. Tiếng nước rơi tí tách ngoài hiên như gần như xa, vang vọng khắc khoải, ánh trăng lọt qua ô cửa sổ trắng tựa xương. Gió lạnh thổi vào trong phòng liên tục lượn lờ, gào thét làm màn chướng không ngừng tung bay, chới với không có điểm tựa. Việt Cẩm chỉnh lại tư thế, từ từ thả lỏng cơ thể. Nàng dựa vào đầu giường, dương mắt nhìn đỉnh màn, ánh mắt thoáng mơ hồ. Có những lúc ví dụ như đêm tối thế này, nàng sẽ dừng lại, suy nghĩ, rồi tự hỏi. Những việc mình làm thật sự có ý nghĩa, có thực sự rất ý nghĩa. Lần nào Việt Cẩm cũng tự trả lời như thế, bởi lẽ nàng không thể không trả lời như thế, huống hồ chi đó vốn là sự thật. Thế nhưng có rất nhiều chuyện Việt Cẩm không dám nghĩ tiếp. Những chuyện này, rồi bao nhiêu những chuyện khác, cho dù có ý nghĩa thì đã sao? Những thứ nàng kỳ vọng, những thứ nàng muốn bảo vệ, người đó, những người đó, từ lâu đã không còn trên thế gian này nữa rồi. Xung quanh chỉ còn mỗi mình nàng bơ vơ trơ trọi, Việt Cẩm mơ màng tự cười khổ. Bởi vậy, cho dù là mịt mờ đến do dự, cho dù là ghét đến độ căm thù, nàng vẫn phải tiếp tục đi về phía trước, đi mãi, cho đến lúc chết, hoặc cho đến tận cùng của sự tuyệt vọng. Vì trách nhiệm đã đè nặng trên vai từ lúc mới lọt lòng. Còn những thứ khác, Việt Cẩm bỗng nhớ lại. Nếu có lấy ta cũng sẽ lấy nàng. Mà Nhai Xế buột miệng nói lúc trước, ánh mắt sáng lên, khóe môi nở một nụ cười ấm áp. Hắn thích nàng, nàng cũng thích hắn. Trong đêm tối, nụ cười ấy dần trở nên rất đỗi thê lương. Nhưng, vậy thì đã sao? Cùng lúc đó, tại một gian phòng khác, một tiếng rác đột ngột vang lên, hầm hầm tức giận đã một canh giờ, Nhai Xế vô thức bóp vỡ chén thứ 9 của đêm nay. Tráng hán đứng hầu bên cạnh Nhai Xế mặt đã biến sắc, hắn chịu đựng áp lực khổng lồ để dâng lên chén trà thứ 10 lên cho vương của mình. Nhai Xế chừng đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn chằm chằm vào chén trà trên tay tráng hán, bất giác nghiến răng, ngay khi tráng hán nghĩ rằng Nhai Xế sẽ bóp nát chiếc chén trên tay mình thì hắn lại đột ngột lên tiếng. Thực sự nàng không để ý đến ta một chút nào sao? Tráng hán run rẩy, thầm nghĩ ngầu không đầu không cuối nói vậy thì ai mà biết được, thế nhưng may mà hắn phản ứng không chậm, đoán ra người vương nhắc đến là ai. Là Việt cô nương, nàng ấy thực sự không thích ta một chút nào sao? Nhai Xế phớt lờ gã tráng hán, nhưng tráng hán đáng thương không dám phớt lờ vương của mình. Thực ra cũng chưa chắc, nàng ấy ghét ta đến nỗi chỉ chạm vào một chút đã nôn thốc nôn tháo. Nhai Xế nói ra nguồn cơn, đồng thời vỗ mạnh xuống cái bàn trước mặt khiến nó nhanh chóng hóa thành cát bụi. Góc truyện audio.com, tráng hán há hốc miệng thụt lùi về sau hai bước dường như muốn giấu đi sự hiện diện của bản thân. Nhưng tiếc là Nhai Xế đã ngẩng đầu lên, dương đôi mắt thảm lại nhìn hắn. Lúc nãy ngươi nói gì? Tráng hán giật bắn mình, thực ra thuộc hạ thấy Việt cô nương rất để ý người. Hừ, Nhai Xế lạnh lùng hỏi. Gần cắt tránh hung vốn là bản năng của sinh vật yêu tộc đương nhiên không ngoại lệ. Vẻ mặt thật thà, giọng điệu trơn tru bắt đầu bịa chuyện. Việt cô nương là nhân loại, dù bị môn phái dồn đến bước đường cùng phải theo phe chúng ta, thì cho dù bản thân cô nương ấy đồng tình với chúng ta, giống như hiện giờ đang dốc hết sức vì chúng ta, cũng có những điều không tiện nói. Trước đó vẫn còn đối lập, lại chỉ mới tiếp xúc chưa lâu, hơn nữa chúng ta cũng chưa hoàn toàn thoải mái với cô nương ấy. Bởi vậy, khả năng lớn nhất là Việt cô nương vì thích hoặc vì cảm kích nên yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nói mãi, ngay đến bản thân tráng hán cũng sắp bị chính mình thuyết phục, hắn liếc nhìn thần sắc Nhai Xế, thấy sắc mặt đối phương đã dịu lại, càng thêm tự tin hơn. Hơn nữa, hồi đó cũng là do vương đã gài bẫy người ta, Việt cô nương đồng ý tới đây, chẳng phải chứng tỏ ít nhất cô nương ấy cũng không ghét người sao. Nhưng, rốt cuộc vì sao người lại nghĩ rằng Việt cô nương không thích mình? Tráng hán buồn bực hỏi đến điểm then chốt, Nhai Xế nhăn mặt nói, ta chạm vào nàng ấy liền nôn, phản ứng kịch liệt như vậy sao? Tráng hán sững người chạm vào đâu, cô nương ấy có đồng ý cho người chạm vào hay không? Không, Nhai Xế đáp, mặt đã có phần mất tự nhiên, là vô tình, chỉ là chạm nhẹ lên, má, rốt cuộc hắn cũng không nói lên sự thật, chưa đồng ý, tráng hán hiểu ra, thì ra là người giở trò lưu manh với Việt cô nương. Nhai xế, vương à, các cô nương nhân loại không giống với chúng ta. Nghe nói bọn họ rất coi trọng lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, tự ý kết giao với nam nhân sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Bởi vậy, nếu người thích Việt cô nương, trước hết phải bảo với cô nương ấy rằng người thích người ta, tỏ ý rằng người sẽ cưới người ta chứ không phải chỉ chơi đùa, sau khi được sự đồng ý của cô nương ấy rồi mới được chạm ôm, hôn. Ban đầu nhai xế còn có chút mơ hồ, nghe một lúc liền thấy có gì đó không đúng, sau cùng sừng cổ lên. Ta thích nàng ấy lúc nào? Tráng hán sững sốt trợn tròn hai mắt, ngay từ đầu người đã có ý định chơi chán rồi bỏ sao? Nhai xế tức muốn hộc máu ngay tại chỗ. Ta chơi lúc nào, lúc nãy chính người nói. Tráng hán thản nhiên buông một câu, chỉ chạm môi chút chút, nhai xế đột nhiên dừng lại. Nhân loại rất để ý chuyện này à, cực kỳ để ý, đặc biệt là những cô nương dòng dõi quyền quý. Tráng hán đưa lời khẳng định, sau cùng còn hiếu kỳ hỏi. Nếu người đã không thích Việt cô nương, vậy còn lẫn lộn chăn trở đến tận nửa đêm thế này làm gì? Cái này, quả thực nếu hắn đã không thích nàng thì vì sao? Nhài xế vốn từ nghèo nàn, cuối cùng cũng tìm được một lý do gượng ép đến mức không thể gượng ép hơn, trong lòng dần dần sững sờ. Ta chỉ khó chịu vì nàng ấy ghét ta thôi. Tráng hán im lặng nhìn nhài xế quyết định không bóc mẽ đối phương thêm nữa. Góc chuyện audio.com. Sau đoạn hội thoại, nhài xế bắt đầu đứng ngồi không yên, hết quay trái lại quay phải, hắn giật lấy chén trà trong tay tráng hán, uống một hơi cạn sạch rồi lại bóp chén trà thành bột vụn, quyết định mặc kệ trời bên ngoài còn đang tối om om, vác khuôn mặt u ám đứng bật dậy. Ta phải đi tìm nàng ấy. Tráng hán cũng chọn cách tạm quên đi giờ đang là lúc nào, ân cần mở cửa thành tâm thành ý nói. Vương, người nhớ phải tiến hành theo đúng trình tự, từ từ từng bước một đấy nhé. Nhài xế hừ một tiếng, mặt thoáng ửng đỏ im lặng, đi thẳng ra ngoài, chỉ có điều vừa ra khỏi phòng, hắn bỗng ngẩng đầu lên, hai mắt huyết quang lóe sáng. Lúc này mà còn có tu sĩ dám đến, tốt lắm, nửa đêm, vừa mệt vừa ngủ lại gặp ác mộng nên Việt Cầm bừng tỉnh giữa đêm đen. Sau đó, khó khăn lắm mới cuộn người, mơ mơ màng màng dần chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng cảm nhận được linh lực dao động mãnh liệt. Lần này thì đau đầu rồi, Việt Cầm nhẹ day hai huyệt thái dương không khỏi thầm than, khi nhận ra hai luồng linh lực dao động kia mình đều cực kỳ quen thuộc, một là nhai xế, người còn lại. Nàng sững sờ một lúc lâu, rồi bật người dậy, hoang mang đến độ thanh kiếm bên cạnh cũng chẳng kịp mang theo, bước xuống giường, khoác tạm áo ngoài rồi vội vội vàng vàng chạy về phía hai luồng linh lực mà mình mới cảm nhận. Hương Ngô Sơn rất rộng, nhưng nơi đó không xa phòng Việt Cầm lắm, rất nhanh, Việt Cầm nhìn thấy mấy đại yêu vừa tấn công Vân Thủy Môn hôm nay trở về đều đang đứng rải rác giữa không trung, không biết là đang quan sát hay thị uy, hoặc giả là cả hai. Trước mắt đám đông là cảnh giao đấu đến long trời lở đất giữa nhai xế và Vân Hàn Cảnh. Gió lạnh suốt dọc đường khiến Việt Cầm tỉnh táo hoàn toàn. Nàng cũng đồng thời biết rõ trận chiến thế này mình không thể nhúng tay, mà dù có thể thì chen vào thế nào đây. Trong lòng bộn bề tâm trạng, nhìn hai người đang đánh hăng đến mức một mất một còn, nàng thoáng do dự, rồi vẫn bước lên trước một bước. Nơi đang diễn ra trận đấu là rừng trúc bạt ngàn, trận chiến trước mặt nàng không muốn tham gia, nhưng chẳng phải kết cục này do một tay nàng gây nên. Cảm giác trì trệ dâng lên, khi tỉnh táo trở lại, nàng bỗng nghe thấy tiếng thét hoảng hốt pha lẫn phẫn nộ của nhai xế vang lên. Việt Cầm, ra ngoài ngay. Đáng tiếc Việt Cầm đã chẳng còn thời gian để mà để ý đến giọng nói ấy. Lúc nàng định thần, ngẩng đầu nhìn lên, đôi chân nhẹ đặt vào ranh giới của rừng trúc thì kiếm phong của Vân Hàn Cảnh đã nhắm thẳng vào nàng chém xuống. Đó là, ly, thanh kiếm không có hình dạng, không có màu sắc, bình thường nó chỉ là một thanh kiếm không hề bắt mắt, lặng lẽ nằm trong vỏ, chỉ khi nó muốn hủy diệt một thứ gì đó, toàn thân nó mới tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như mặt trăng, rất nhanh bay ra ngàn dặm, vẽ nên một đường ánh sáng làm rung động cả tâm hồn, rồi đâm trúng mục tiêu. Tỉ như khoảnh khắc này. Khi sắp đến điểm tận cùng, người ta thường có cảm giác thời gian như chậm lại. Việt Cầm đứng đó, không còn cảm nhận được cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đang gào rít xung quanh mình, nàng chỉ nhìn thấy một chùm sáng càng lúc càng dài, càng lúc càng rực rỡ. Giây phút đó, gió cũng như ngừng thổi, mũi như ngửi được thứ mùi dịu dịu thuộc về người đó, Việt Cầm từ từ tỉnh táo lại. Đầu mũi kiếm chĩa thẳng, ly, muốn giết nàng, hắn muốn giết nàng, hắn thực sự muốn giết nàng. Việt Cầm, góc chuyện audio.com, tiếng thét đau thương ấy lại một lần nữa vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Khóe mắt Việt Cầm đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng, chân dồn sức đột ngột lùi ra sau. Vòng kết giới mỏng manh đã không thể nào bảo vệ được nàng, Việt Cầm ngửa người ra sau tiếp tục thoái lui chạy trốn. Lưỡi kiếm ba thước như cách một tầng nước thoáng dao động giữa không trung, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt. Rồi sau đó, ánh sáng lại lần nữa trải đều khắp thiên địa, không có thứ gì có thể ngăn cản nổi. Trái tim Việt Cẩm đã có thể cảm giác được sự lạnh lẽo, sắc bén kia, khoảnh khắc máu toàn thân nàng như ngừng chảy, đầu đau như búa bổ vì linh lực đã dần cạn kiệt, hình ảnh trước mắt vốn méo mó mơ hồ cũng vì thế mà trở nên tối sầm. Việt Cẩm, tiếng gọi đau thương của Nhai Xế lại một lần nữa vang lên, Việt Cẩm gắng gượng mở mắt, nàng thấy Nhai Xế đã bỏ dở trận đấu chạy về phía mình, cánh tay dài ra đến vô tận. Bắt được, không bắt được, ý nghĩ này lướt qua đầu Việt Cẩm, nhưng chẳng đợi nàng nắm bắt cũng chẳng đợi nàng ý thức được đã nhanh chóng tan biến vào hư vô. Chính ngay giây phút này, Nhai Xế rốt cuộc cũng nắm được bàn tay đang giơ ra của Việt Cẩm. Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến ánh sáng kia đâm qua trái tim nàng. Không một chút do dự, không một chút nương tay. Thời khắc khi Nhai Xế vừa nắm chặt lấy bàn tay Việt Cẩm, Vân Hàn Cảnh cũng thu lại trường kiếm, hắn đột một xoay người, chỉ trong chốc lát đã rời xa. Bạch Cốt vốn muốn đuổi theo nhưng lại cố kỵ việc giới tu đạo còn có hậu chiêu nên đành bay về phía Nhai Xế nay đang ôm lấy Việt Cẩm. Vương, Vân Hàn Cảnh đã đi rồi, hai người kia đã đuổi theo, nhưng xem ra đuổi không kịp. Hắn im lặng một lúc nhìn Việt Cẩm hai mắt nhắm nghiền, không còn chút hơi thở đang nằm trong lòng Nhai Xế. Việt cô nương, Nhai Xế ôm Việt Cẩm nên càng cảm nhận rõ hơn Bạch Cốt, hắn biết Việt Cẩm không chỉ không còn hơi thở, mà thậm chí đến cả hồn phách cũng đang tiêu tan. Lòng Nhai Xế nặng trĩu, ôm Việt Cẩm đứng lên, dặn dò. Chỗ này giao cho các ngươi, ta mang nàng ấy về trước. Bạch Cốt chìm trong im lặng, ánh mắt quét một vòng lên khuôn mặt của hai người, rồi khẽ gật đầu như đáp lời. Hương Ngô Sơn cách lãnh địa yêu tộc không xa lắm, với tu vi của mình, dùng toàn lực Nhai Xế chỉ mất khoảng một khắc để đến nơi. Nhưng lúc này, chỉ một phút cũng là quý giá. Hắn nắm bàn tay đã lạnh ngắt của nàng, lướt gió gắng sức chạy về lãnh địa yêu tộc, hoàn toàn không chú ý tới đầu ngón tay của mình đã trắng bệch từ lúc nào không hay. Bên ngoài lãnh địa yêu tộc Tiểu Yêu canh cửa không có việc gì làm, đang ngáp ngắn ngáp dài, lúc ngẩng đầu lên còn chưa hiểu mô tê gì thì phát hiện Vương đang ôm thứ gì đó lướt qua còn bỏ lại một câu. Nhưng là câu gì, Tiểu Yêu kia đang cố gắng nhớ ra chợt một giọng nói cực kỳ dễ nghe vang lên. Nhai Xế ca ca vừa về hả? Nơi này người có thể gọi Nhai Xế hai tiếng ca ca như vậy chỉ có một. Nghĩ đến đây Tiểu Yêu kia toát mồ hôi lạnh cung kính đáp. Ninh Song công chúa, muộn thế này rồi người còn ra ngoài sao ạ, vừa nãy Nhai Xế ca ca ôm cái gì đấy? Việt Ninh Song trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Yêu tinh nghĩ một hồi, buông nhẹ một tiếng. Một nữ tử, nhưng lời vừa nói xong, hắn biết mình đã lỡ miệng. Quả nhiên, sắc mặt Việt Ninh Song dần xấu đi. Nữ tử nào, vì sao, gocchuyenaudio.com, Tiểu Yêu kia chẳng cần trả lời bởi ngay sau đó, cả lãnh địa yêu tộc đèn đuốc sáng trưng, từ các đại yêu cho đến các tiểu yêu vừa mới hóa hình có địa vị thấp nhất đều cùng nhận được một nhiệm vụ. Đi tìm đại phu, tìm tất cả các đại phu có thể chữa bệnh cho tu sĩ. Vì Việt Cẩm, muội muội mà Nhai Xế mới nhận chưa lâu, một tu sĩ nhân loại, sự yên tĩnh trên Thiên Nguyệt Phong nhanh chóng được thay thế bởi những tiếng bước chân dồn dập. Ôm lấy Việt Cẩm lúc này vẫn còn le lói chút linh nguyên, Nhai Xế nhảy thẳng xuống hồ Thiên Nguyệt, sau khi đưa cả người nàng chìm vào trong nước, hắn không nghĩ ngợi nhiều, cởi áo của Việt Cẩm, đồng thời bấm chặt huyệt cổ tay của nàng, yêu lực cũng nhanh như thác tràn vào, dẫn đường cho chút linh nguyên còn sót lại trong cơ thể Việt Cẩm hấp thu tinh linh trong nước. Vô số những điểm sáng nhỏ màu trắng từ trong nước bay lên, thắp sáng màn đêm u tối. Nhai Xế nhìn trước ngực Việt Cẩm thấy miệng vết thương xuyên tim dần khép lại rồi biến mất với tốc độ chóng mặt, hắn mới cẩn thận dùng yêu lực hướng dẫn linh nguyên trong cơ thể nàng hình thành và vận chuyển một lần nữa rồi mới từ từ rút yêu lực ra khỏi cơ thể nàng. Trong hôn mê, Việt Cẩm mơ hồ rên lên một tiếng. Nghe tiếng rên đó, Nhai Xế toàn thân hưng phấn, mặc cơ thể mình lúc này đang cực kỳ yếu ớt, hắn ôm chặt nàng hơn ướm hỏi. Việt Cẩm, không có tiếng hồi đáp. Dưới ánh trăng, Việt Cẩm chau mày, khuôn mặt trắng bệch hẳn lên sự đau đớn. Nhai Xế sững người, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên, phủ lên quá nữa, khuôn mặt nàng. Hơi thở từ mũi phả vào lòng bàn tay có chút ẩm ướt, Nhai Xế thấp thỏm quan sát khuôn mặt Việt Cẩm, chú ý tới sự phiền muộn nơi chân mày và sự u ám nơi đáy mắt nàng. Phải chăng nàng luôn nhớ đến điều gì đó, là hắn ư, vừa nghĩ đến đó, hắn không khỏi bật cười tự giễu, sao lại có thể là hắn chứ? Trong điện Thiên Nhuệ, hắn đã từng buột miệng nói muốn lấy nàng, nhưng nàng giả vờ không nghe thấy. Ban đầu hắn tức điên người nên không nghĩ tới, một người tâm tư cẩn thận như Việt Cẩm, cho dù có đang chú ý đến chuyện gì đó nhưng sao có thể mơ hồ đến mức người bên cạnh nói gì cũng không nghe thấy. GT, không có biểu hiện gì chẳng qua là không muốn dây dưa với hắn quá nhiều, hoặc là có việc quan trọng hơn cần phải suy tính. Chỉ là việc quan trọng hơn đó, gió mơn man thổi, nước róc rách bên tai. Khát vọng thổn thức bao ngày qua, bỗng đâu mất kiểm soát, trong đêm tối cứ dục dịch ngoi lên trong tiếng vỗ về lặng lẽ của nước. Chỉ duy một chút tâm tư, một nỗi lòng, giống như nước kia tưởng như vô hình lại càng ngày càng sáng tỏ. Nhài xế khẽ thở dài, đưa tay vuốt xuôi tóc buông xõa của Việt Cầm, nhẹ thì thầm một câu. Đừng làm ta thất vọng, ít nhất là lần này, ít nhất là chuyện này. Vương, tiếng gọi rụt rè của tiểu yêu theo gió truyền tới. Nhài xế cho mày, dù biết đối phương chẳng thể nào nhìn thấy được bên trong, nhưng vẫn tức khắc cởi áo ngoài bọc lấy cơ thể Việt Cầm. Chuyện gì, đã tìm được đại phu nhân loại rồi. Tiểu yêu cung kính đáp, cho bọn họ vào phòng của ta. Nhài xế dặn rồi ôm Việt Cầm bước lên bờ, đang định quay về thì đột nhiên bàn tay động phải thứ gì đó trên tấm lưng trần của nàng. Dường như là sẹo, góc chuyện audio.com. Nhài xế tò mò nghĩ bụng trước đó mình cũng đã từng nhìn rồi, sau này cũng không phải là không chịu trách nhiệm thì nhìn thêm một lần cũng chẳng sao, nghĩ vậy hắn liền mở tay ôm lấy Việt Cầm, hé mở áo ngoài đang bọc cơ thể nàng ra, trước mắt bỗng hiện ra một vết sẹo dài chạy dọc theo sống lưng nàng. Từ vai trái chạy thẳng đến thắt lưng bên phải. Vương, tiểu yêu dè dặt gọi. Nhài xế định thần, hắn chỉnh lại vạt áo ngoài đang bọc Việt Cầm, quay đầu nhìn về góc tối nơi tiểu yêu đang nấp, khẽ nheo mắt. Mộng yểm, ra đây, tiểu yêu bước ra, còn chưa hóa hình, chỉ là một cái bóng trên mặt đất. Vương, nhài xế lúc này đã có quyết định, khói tím lập lờ trên lò ngọc tỏa hương thơm thoang thoảng. Nhài xế ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay Việt Cầm. 3 ngày trước, sau khi ra khỏi Thiên Nguyệt Phong chưa được bao lâu thì Việt Cầm bắt đầu lên cơn sốt nhẹ, ban đầu nhai xế cứ nghĩ là do vết thương của Việt Cầm chưa khỏi hẳn, chỉ cẩn thận chăm sóc là được, thậm chí mấy đại phu bị bắt về khám cho nàng, ai cũng bảo không sao, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thế nhưng rốt cuộc thành ra tĩnh dưỡng đến nỗi linh nguyên lại khẽ cạn lần nữa. Nén phẫn nộ và bất lực trong lòng, nhai xế cố gắng dùng chất giọng hòa nhã nhất có thể. Các ngươi nói trong vòng 3 ngày nàng ấy nhất định sẽ tỉnh lại, hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi. Rốt cuộc nàng ấy có tỉnh lại không? Đám đại phu trong phòng ấp úng nói không nên lời. Các ngươi nói uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi nhất định sẽ có chuyển biến tốt, hiện tại nàng ấy có chuyển biến tốt chưa? Đám đại phu vẫn chìm trong im lặng, nhai xế ngừng lại một thoáng rồi mỉm cười. Bị câm hết rồi hả? Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là những tiếng ấp a ấp úng, nói không nên lời. Nhài xế tức giận, vươn tay chém nát cả giá ngọc bên cạnh. Trong âm thanh vỡ vụn, cả gian phòng chìm trong tĩnh lặng. Lồng ngực nhài xế phập phồng như sắp nổ tung. Ta muốn nghe nói thật, nếu không ai chịu mở miệng. Lời còn chưa nói hết, nhưng ý uy hiếp đã rất rõ ràng. Rốt cuộc cũng có người dè dặt cất tiếng. Nếu đêm nay không tỉnh lại thì làm sao? Tim nhài xế bỗng trùng xuống, thì sẽ không qua khỏi. Một đại phu khác nhỏ giọng tiếp lời. Tiếng hô hấp trong phòng bỗng như ngừng lại, chỉ còn tiếng thở rất khẽ, khẽ đến mức dường như không tồn tại trên giường của Việt Cầm. Ánh mắt của nhai xế trở lại trên khuôn mặt Việt Cầm. Tại sao, tình huống hiện tại hiển nhiên không thể nào qua loa lấy lệ, đám đại phu trong phòng quay sang thương lượng một chút rồi cử một người đứng tuổi ra. Bệnh chứng của Việt tu sĩ là do thương tích nặng tạo thành. Mặc dù đã kịp thời được dùng linh vật trị thương, nhưng suy cho cùng hai loại năng lực không giống nhau. Huống hồ với tình trạng hiện tại của Việt tu sĩ, ông ta dừng lời thoáng nhíu mày, sau khi tỉ mỉ quan sát Việt Cầm mới cân nhắc từng lời từng chữ. Việt tu sĩ mặc dù còn yếu, nhưng theo lý cũng không phải là không thể tỉnh lại. Thế nhưng đến giờ không có dấu hiệu của sự hồi sinh, có vẻ dường như đang bị vây khốn trong một chỗ nào đó. Mộng yểm, nhai xế đột một lên tiếng, đại phu kia kinh ngạc nhìn nhai xế rồi vội vàng cúi đầu. Thế nhưng mộng yểm chỉ có thể khiến cho Việt tu sĩ có phản ứng, còn có thoát khỏi đoạn ký ức đó hay không thì phải trông chờ vào chính bản thân cô nương ấy. Nhài xế chìm trong im lặng, lát sau, hắn quả quyết lên tiếng. Nếu hôm nay vẫn không tỉnh lại thì nàng ấy sẽ chết phải không? Góc chuyện audio.com, lúc này không ai muốn chọc vào tổ ong mang tên nhài xế, rất lâu sau, trong phòng mới vang lên một tiếng. Phải, khe khẽ, nhài xế nhìn Việt Cầm buông tiếng, chỉ có điều trong lời nói toát lên sát ý lạnh buốt cả sống lưng. Nếu nàng ấy chết tất cả các ngươi cũng phải táng cùng. Dứt lời, không buồn nhìn những khuôn mặt đã tái mét vì sợ, hắn phất tay áo, ném tất cả mọi người ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại. Sau đó, hắn yên lặng nắm bàn tay được giấu dưới chân của người trên đường. Rất chặt nhưng cũng rất cẩn thận, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Tráng hán nãy giờ vẫn ẩn mình trong góc tối trong phòng khẽ bước ra ngoài một lát rồi quay lại. Vương, là công chúa Ninh Song, bảo nó cút đi, tráng hán không đáp, khom người đi ra. Nhưng chẳng bao lâu cửa phòng, rầm, một tiếng, bật mở,